Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 16. Chương 308. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 16. Khi người chủ trì tuyên bố thứ 9 cục lúc kết thúc, Đinh Trúc chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều đã ướt đẫm. Nàng sắc mặt tái nhợt từ trên mặt đem che mắt miếng vải đen kéo xuống. Nhìn về phía mâm tròn, bay đến nhóm đều vững vàng đâm vào mâm tròn bên trên. Tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện cái gì không thể khống tình trạng. Chỉ là có mấy cái phi thường mạo hiểm, cơ hồ chỉ kém một hai công liền cắm ở Masiro trên thân. Nàng hiện tại chính mở mắt nhìn về phía Đinh Trúc. Nếu như trên mặt của nàng không có dài lời nói có chút dâu ria, Đinh Trúc nghĩ, hiện tại Masiro sắc mặt nhất định là cực kỳ khó coi. Trời ạ, tranh tài đã tiến vào bạch nhiệt hóa. Chúng ta tới nhìn xem tỷ số. Hai đội điểm số cắn đến gấp vô cùng a. Nhìn cái này có thể hay không phân ra thắng bại, đến ta cũng chỉ có thể nhìn cuối cùng một ván. Người chủ trì nháy cặp kia nhìn mắt to vô tội, không ngừng mà cười. Bỗng nhiên ở giữa nàng dừng lại tiếng cười, nhìn về phía Đinh Trúc nói, nếu như các ngươi ván kế tiếp vẫn là chia đều, ngươi cảm thấy sẽ là thế nào kết quả? Đinh Trúc lạnh lùng nhìn lại người chủ trì, mồ hôi lạnh từ trán của nàng bên trên không ngừng tuột xuống, nện xuống đất, sắc mặt của nàng càng là được không giống quỷ. Tại dạng này khuôn mặt bên trên, kia ánh mắt lạnh như băng đại khái sẽ cho người rất không thoải mái. Người chủ trì cũng không có chân chính chờ đợi Đinh Trúc trả lời. Nàng cười đến càng phát rực rỡ. Ngươi cho rằng sẽ có thêm thi đấu sao? Như vậy ta nói cho các ngươi biết, không có thêm thi đấu. Giơ lên một cây tuyết trắng ngón tay. Người chủ trì đem chính mình kia quăn xoắn tóc dài không ngừng mà quần a quần a. Nàng ngẹo đầu lộ ra một bộ tương đương dáng vẻ ngây thơ. Nếu như các ngươi chia đều, như vậy thua trận người chính là các ngươi, liền xem như có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là nghe được kết quả này thời điểm, Đinh Trúc nội tâm vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. Nàng cau mày hỏi, vì cái gì? Bởi vì người chủ trì kia bỗng nhiên liền kéo dài thanh âm, tựa hồ sâu đủ người khẩu vị mới chậm rãi từng chữ phun ra. Ta, Cao, Hưng, Đinh Trúc Thái Dương không ngừng mà đang nhảy nhót. Nàng lại một lần hướng phía người chủ trì này trên thân ném đi một cái phân biệt thuật. Thế nhưng là đạt được kết quả là đồng dạng. Thân phận của đối phương vẫn là không có biện pháp biểu hiện. Tại Đinh Trúc thuộc tính xem xét bên trong, người chủ trì này chỉ có một loạt dấu chấm hỏi. Trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Tình huống như vậy rất quỷ dị. Đinh Trúc không biết điều này đại biểu lấy cái gì. Ván kế tiếp, chúng ta tới chơi một cái game cổ. Tại người chủ trì búng tay một cái về sau, có hai tiểu cô nương lại từ phía sau đài đi ra. Trong tay của các nàng cắt bưng một cái khay. Mỗi cái khay bên trong đều đặt vào quả táo. Trông thấy quả táo một nháy mắt, Đinh Trúc liền đã hiểu đối phương muốn làm gì. Cái này coi là thật liền như là nàng nói đến đồng dạng. Là một cái phi thường già phi thường khuôn sáo cũ trò chơi. Quả táo bày trên đầu, lại để cho người bịt mắt xạ kích. Nếu như ván này thua trận, như vậy sẽ có kết quả gì đâu? Bị ăn sạch, bị ăn sạch. Các thực khách phi thường phối hợp người chủ trì tra hỏi, cao giọng hô lên kết quả. Chỉ là cái này nguyên bản phi thường khiến người ta cảm thấy kinh dị đáp án giờ này khắc này cũng không có cho Đinh Trúc mang đến quá nhiều sợ hãi. Có lẽ là bởi vì như thế, một hồi thời gian thần kinh của nàng quá mức khẩn trương nguyên nhân. Nàng đã hoàn toàn quên đi sợ hãi đến cùng là một loại gì cảm giác. Tại loại này hoàn toàn trống không cảm giác bên trong. Đinh Trúc bị bịt kín bịt mắt. Lại là tại loại này hoàn toàn trống không cảm giác bên trong. Nàng ném ra trong tay phi đao. Phía sau các thực khách phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Hết thảy cuối cùng kết thúc. Người chủ trì tỷ số thời điểm. Đinh Trúc đi tới bàn quay bên cạnh. Nàng đem Masiro từ bàn quay bên trên giải để xuống. Mèo nhiệt độ cơ thể hẳn là tương đối cao. Nhưng là hiện tại Masiro dĩ nhiên băng lạnh tựa như là đã chết đi đồng dạng. Đinh Trúc ôm chặt lấy nàng. Dùng nhất hòa hoãn thanh âm nói. Không sao, không sao, tốt nửa ngày sau. Masiro mới từ cực độ trong sự sợ hãi khôi phục lại. Nàng không cách nào ức chế thân thể run rẩy không ngừng. Nửa ngày đều không có phát ra một chút thanh âm. Chỉ là núp ở Đinh Trúc trong ngực. Kết quả rất nhanh liền ra. Thế mà mình cái này một đội còn thắng lợi một phần. Khi Đinh Trúc từ chủ trì người trong tay mặt nhận lấy kia tràn đầy một ngụm túi tiền thời điểm, nàng nhìn thấy người chủ trì kia trên khóe miệng móc ra cái cực kỳ nụ cười quỷ dị. Nàng hướng về phía Đinh Trúc nói, ngươi vận khí thật tốt, sau đó nàng lại cười, bất quá, lần tiếp theo có thể chưa chắc, nói xong câu đó. Thậm chí không thể Đinh Trúc suy nghĩ câu nói này đằng sau ý tứ. Đinh Trúc đã nhìn thấy quanh mình hết thảy đều biến mất. Lại chớp mắt một cái. Mình lại còn là xuất hiện ở cái kia tiệm cơm bếp sau bên trong. Đầu bếp chính hướng về phía nàng nói. Nhiệm vụ lần này hoàn thành không sai. Đây là phần thưởng của ngươi, mãi cho đến Đinh Trúc dẫn theo kia một túi tiền đi ra cái này phòng. Bếp về sau, cước bộ của nàng phù phiếm đến phảng phất là đạp ở mềm nhũn bông chồng lên. Liền một chút xíu chân thực cảm giác đều không có. Nếu như có thể, nàng cả một đời đều không nghĩ đang tiến hành, làm việc như vậy. Nóng bức mặt trời từ đỉnh đầu không ngừng chiếu xuống. Thế nhưng là liền xem như mạnh như vậy, ánh nắng cũng vô pháp đem Đinh Trúc trong lòng kia cảm giác lạnh như băng hoàn toàn đuổi ra ngoài. Nàng đứng tại tiệm cơm ngoài cửa, vươn mình tay, lại phát hiện tay của nàng rung động run dữ dội hơn. Ha ha, ngươi có muốn hay không đến giúp cái công? Bên tai liền nghĩ tới tiệm cơm tiểu công tiếng cười. Quay đầu nhìn sang, tại chói chang liệt nhật bên trong, kia tiểu công nụ cười lại băng lãnh đến giống như là rắn độc đồng dạng. Đến chúng ta nơi này luyện một chút đao công như thế nào? Thu nhập coi như không tệ nha. Không, tuyệt đối không. Đinh Trúc cùng Masiro đem đầu lắc đến giống như là trống lúc lắc. Cơ hồ đảo mắt liền chạy đến không gặp tung tích, chuẩn bị bị dọa dẫm phát sợ nội tâm nhất định phải dùng mỹ thực mới có thể trấn an. Coi như phi đao phó bản phi thường gian nan, nhưng nhìn tại thắng được mấy chục ngàn cái đồng tiền lớn phần bên trên. Nàng liền miễn cưỡng không còn so đo, ngồi ở dâm mát lều phía dưới. Đinh Trúc một bên từng ngụm ăn bưng lên thịt đông pha. Một bên lặng lặng nhìn Masiro. Từ kia phi đao phó bản sau khi đi ra, Masiro tựa hồ liền không có cái gì khẩu vị. Cái này cùng nhau đi tới. Mặc dù mỗi bản đồ ăn đều có thể ăn xong, nhưng là hoàn toàn không có vừa rồi phong quyển tàn vân sức mạnh. Thế nào? Đinh Trúc hỏi. Cái này thật là khí linh nhiệm vụ sao? Masiro từ trong thịt dơ lên đầu của mình hướng về phía Đinh Trúc thật dài thở dài một hơi. Đúng thế, vậy ngươi cảm thấy cái này khí linh nhiệm vụ đến cùng là phải hoàn thành cái gì đâu? Vấn đề này cũng là Đinh Trúc một mực tại suy nghĩ vấn đề. Nhiệm vụ này tựa hồ từ vừa mới bắt đầu tiến đến hãy cùng ăn liên hệ, đến cùng một chỗ. Tất cả nhiệm vụ, tất cả nhỏ phó bản đều là cùng ăn có quan hệ. Chẳng lẽ lại thật là bởi vì Mashiro thích ăn? Như vậy nhiệm vụ này bên trong liền chuyên môn là một cái ăn ăn ăn nhiệm vụ cho nàng sao? Không thể nào, dựa theo vô tận thế giới nước tiểu tính tới nói. Chuyện tiện nghi như vậy khẳng định là không thể nào. Ở cái này phó bản bên trong nhất định có một cái nàng đến bây giờ đều không có tìm được quan ngọn. Nguồn nhiệm vụ, hết chương.